Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi yến hội chấm dứt, tối hôm đó, không bao lâu sau khi Xích hoàn tất sửa sang lại phòng công tác, Hana tiểu thư tiến đến, muốn điều chế thuốc trị thương cho Yêu Lan phu nhân. Hana không có bất kỳ lời bình đối với việc phòng công tác của nàng rực rỡ hẳn lên. Nàng bước vào phòng công tác rồi nói, ta biết rõ năng lực ngươi rất kém cỏi. Không nên ảnh hưởng ta. Xích thức thời gật đầu lui qua một bên. Hana đi đến cục gạch bên tường. Dùng bàn tay đánh tới đập lui trên tấm gạch. Xích không biết nàng đang làm gì. Thế là càng nhìn nghiêm túc chăm chú thêm. Hana lại vỗ một lần. Lần này trưởng thứ 5 vỗ vào chỗ khác. Nàng đạp tường một đạp. Sau đó bởi vì đau chân mà nhảy tại chỗ một hồi. Lần nữa đập tường, đệ ngũ trưởng lại đập vào chỗ khác. Tấm gạch chậm rãi di động, lộ ra không gian nhỏ sau tường. Hana lấy ra từ bên trong một quyển sách trầm trọng, nguyên lai đó là động tác mở ra cửa ngầm. Xích nhìn về phía quyển sách kia, tên sách là chữ Hoa Đại Pháp Sư Bí Truyền Cách Điều Chế Bí Mật. Bìa sách tương đối cũ nát, nhìn như sách cổ trên 100 năm, bất quá khi Hana mở sách ra trên đài công tác thì Xích chứng kiến chữ trong sách phi thường quen thuộc. Hắn lập tức nhớ tới, đó là trường Pháp Sư Bổ Túc chọn dùng sách giáo khoa ma dược học ma dược gia dụng bách khoa toàn thư. Bên trong y trang, ngoài ra lại khác, Xích có một loại liên tưởng rất không tốt, đó là Hana cố ý đem sách phi thường cơ bản trở thành giống như siêu cấp bí phương giấu ở trong vách tường. Khi tất yếu có thể đem sách lấy ra trước mặt lão bản. Lừa gạt hắn nói mình rất lợi hại. Xích không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cái liên tưởng này rất hợp lý, cũng hợp lý giải thích tại sao Hana không tín nhiệm hắn vậy mà sẽ biểu diễn mở ra cửa ngầm như thế nào ở trước mặt hắn. Bởi vì cửa ngầm cùng đồ vật bên trong đều chẳng qua là đạo cụ diễn kịch mà thôi. Hana chú ý tới Xích đang nhìn nàng, bèn nói với hắn, ánh mắt ngươi là có ý gì, cách điều chế đơn giản như thế ta làm tùy tiện là có thể làm tốt rồi. Cách điều chế đơn giản như vậy, Xích đã sớm thuộc lòng, căn bản không cần tra sách. Hana đem một đống lớn công cụ lấy ra, ném lên trên bàn làm việc, toàn bộ mặt bàn đều bị bày đầy, bên trong có rất nhiều thứ Xích không nhận ra. Hana vừa ném vừa mắng tiểu bá không chịu bắt đầu làm việc. Xích nói mà không ôm hy vọng, hắn đã chết, ta biết rõ, hắn luôn giả chết để trốn tránh công tác. Hana cũng không quay đầu lại, tiếp tục đem một nhóm lớn cái cơ chiều dài khác nhau xếp thành hàng lên bàn. Phảng phất giống như nếu không lấy ra tất cả cái cưa. Ngay cả cành cây nhỏ nàng cũng không làm gì được. Chế tác ma dược, bước đầu tiên, cơ bản nhất, là tối trọng yếu nhất, chính là tịnh thủy. Xích cầm bát tô, hắn thật vất vả mới rửa sạch sẽ. Tràn đầy nước, Hana bắt đầu ở bốn phía vẽ pháp trận. Lão sư dạy ma dược học trong trường pháp thuật bổ túc là một tiên sinh phi thường lão. Hắn hình như còn là hội viên trọng yếu ma dược học hội. Tóm lại là nhân sĩ rất trọng yếu trong giới ma dược. Bổn quốc, vị tiên sinh này, trên lớp học ngoại trừ truyền thụ kỹ thuật, cũng thường nói một ít đạo lý nhân sinh với bọn họ. Hắn từng nói qua, hắn sở dĩ bỏ qua không dạy đại học, chạy tới dạy trường học bổ túc. Là vì những pháp sư sinh viên đó đều chỉ nghĩ đến chương trình học lưu hành hiện tại. Đối với ma dược học quá hạn không có hứng thú, thái độ học tập rất không tốt, đệ tử trường bổ túc cổi bình quân khá lớn, biết rõ mình đang làm cái gì nha, sẽ nắm lấy từng cơ hội học tập, cho nên hắn ta tới dạy trường bổ túc. Hắn nói, nhìn một pháp sư luyện ma dược, có thể biết rõ tất cả năng lực của hắn. Ma dược cần dùng đến là năng lực trọng yếu nhất của pháp sư. Chuyên chú, quan sát, nghiêm cẩn, trước đây thật lâu, đã từng chỉ có một số nhỏ người có thể dựa vào thiên phú thi triển pháp thuật. Người hiện đại sở dĩ có thể học tập sử dụng pháp thuật, là dựa vào tiền nhân nghiên cứu phương thức thi pháp của những người kia. Tiến hành hệ thống hóa thành quả, ma dược học là thời kỳ quá độ tiên phong. Là môn học xưa nhất trong tất cả các môn pháp thuật. Chuyên chú, quan sát, nghiêm cẩn là năng lực bắt buộc để làm nghiên cứu. Xích nhìn kỹ Hana luyện ma dược thế nào. Cách nàng dùng trận tịnh thủy như vậy càng nhìn càng ảo. Nhưng là nàng vẽ pháp trận hình dáng méo mó coi như thôi đi. Còn có rất nhiều chỗ ghi sai ký hiệu. Có đại lượng bột phấn hất tới chỗ không nên xuất hiện. Nàng không có học thuộc lòng pháp trận. Cũng không mỗi ghi một đoạn. Kiểm tra so sánh hình ảnh trong sách một lần. Lại để cho Xích tương đối giật mình chính là. Cái pháp trận này vậy mà lại khởi động thành công rồi. Nước không ngừng toát ra bong bóng vốn không nên có. Làm cho Xích thập phần sợ hãi. Sau đó Hana bắt đầu tìm tài liệu. Nhờ có Xích đem nhãn hiệu hướng ra ngoài. Nàng liếc là có thể chứng kiến tài liệu mình muốn để ở nơi đâu. Nàng cầm lấy bình chứa lông vũ đà bỉ lông vũ trà bỉ điều. Lấy ra hai cây mài nhỏ ném vào trong nồi. Trong cách điều chế, hai loại tài liệu này có thể đúng là thay thế nhau. Chỉ là hiệu quả tương đối kém mà thôi. Nàng lại cầm lấy bình chứa củ tỏi bồi cắt cầu hành, cái này hai cái hoàn toàn không giống với. Nàng mở ra hai giây sau, tựa hồ nhớ tới cái bình này là hàng giả. Buông bình, chừng liếc Xích một cái, lấy thêm ám ân quả có công năng thay thế ở tầng dưới. Đổ ra một đống ném vào trong nồi. Sau khi cầm vài loại tài liệu, Hana rất rõ ràng bắt đầu hoảng thần rồi. Loại trạng thái, không ngừng quan sát tài liệu này. Bài tập so sánh nghiêm cẩn cách điều chế đối với nàng mà nói thật sự quá hao tâm tốn sức rồi. Nàng cầm lấy bình viết sơ sơ Nga Lân phấn. Mở ra trực tiếp rót vào trong nồi. Trong phòng lập tức bay mùi sô-cô-la. Hana lúc này mới phát hiện cái bình này cũng là hàng giả. Nàng há to miệng, kinh hoàng 3 giây, lập tức khôi phục chấn định. Giống như nàng vừa mới ném đích thật là sơ sơ Nga Lân phấn. Tiếp tục ném tài liệu khác. Mắt thấy nồi đồ đạc này chậm rãi phát ra ánh sáng lam tử sắc huỳnh kỳ quái. Còn bất chợt phun ra một ít hoa lửa. Xích lo lắng bất an. Khoan đã, gian phòng công tác này có thể bị nổ tung hay không a? Xích nghĩ đến một biện pháp. Hắn nói với Hana, Hana tiểu thư, đồ vật đơn giản như thế để ta đến làm là tốt rồi. Như vậy ta cũng có thể có cơ hội luyện tập, chỉ là ta không có thuần thục như ngài vậy, nên mất càng nhiều thời giờ. Ngài trước tiên có thể đi phòng nghỉ chờ đợi, chờ ta làm tốt ngài lại đến nghiệm thu. Như thế nào, Hana biểu lộ giống như chút được gánh nặng, chừng Xích, không được làm hư đó, sẽ làm mất mặt ta, Xích vốn định trả lời phi thường qua loa dạ dạ được. Cuối cùng vẫn nhịn được, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng đấy. Sau đó Hana trốn ra khỏi phòng công tác, trở lại trong thế giới ngôn tình Spiral Minaret, Xích rửa qua nồi đồ đạc này, bắt đầu một lần nữa. Hắn cẩn thận xem kỹ đống công cụ mà Hana chồng chất. Phát hiện ra không có công cụ cơ bản, tất cả đều là chút ít đồ vật vô dụng màu mè. Hắn đành phải cầm ra tuyến Xích từ trong bọc dược liệu của mình. Một mặt cố định, một mặt cột phấn viết lên, vẽ trên mặt bàn ký hiệu hình tròn, có một số phòng công tác lớn khắc ra ký hiệu pháp thuật thành bàn. Trực tiếp vung phấn ở phía trên là hình thành chữ. Tại đây Hana không có cái loại đồ vật hữu dụng này. Cuối cùng Xích lật tầng dưới chót tủ công cụ lên, tìm được một bao giấy đựng phấn không có mở ra. Hắn cắt giấy, chậm chậm đổ từng điểm phấn ở bên trong ra bản vẽ. Hắn đặt dược liệu lên trên giấy, cẩn thận kiểm tra, chọn ra bộ phận có thể sử dụng. Hơn nữa căn cứ hàng thật mà phòng công tác có, sửa chữa qua cách điều chế, bận rộn như vậy thật lâu. Chờ hắn làm xong pháp thuật, đun sôi bát tô, lúc hắn bỏ vào trong tủ gạch giữ ấm, đã đến giờ tan tầm rồi. Thế là hắn thả một đống lớn công cụ, toàn bộ vô dụng, mà Hana lấy ra tại chỗ, rời khỏi phòng công tác. Tiểu thư Hana không có trong phòng nghỉ, hắn tìm không thấy Hana, tự mình tan tầm rồi. Xích trở về phòng cầm quần áo đi đổi giặt, di chuyển về hướng phòng tắm, lúc đi qua hành lang. Hắn chú ý thấy thiếu một cái ánh lửa chính giữa hai hàng nến. Có một ngọn nến bị tắt, hắn dừng bước lại, bắt đầu suy nghĩ hắn có nên giúp chủ nhà đốt lại ngọn nến hay không. Hắn cảm giác được trong không khí có đồ đạc nào đó bị thay đổi. nhưng hắn không rõ ràng lắm đó là cái gì. Hộp bạc trên cổ có chút lay động, đồ vật bên trong nhắc nhở tình huống của hắn khác thường. Xích hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chuyên chú nhìn bóng tối trước mắt. Sau đó, dưới tình huống đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra con mắt, thế giới hắn chứng kiến cùng trước khi hắn nhắm mắt chứng kiến trở nên khác nhau rất lớn. Hắn nhìn thấy rất nhiều gợn sóng thắp sáng màu trắng bạc di động trong bóng đêm. Hắn bây giờ đang dùng con mắt thứ ba để nhìn thế giới. Đây là linh thị chứng kiến một loại diện mạo khác của thế giới. Bình thường, những vân sóng năng lượng này hẳn là đại khái phân bố đều đều. Nhưng bây giờ Xích chứng kiến rất nhiều tia rất sáng, dòng ánh sáng đặc biệt to từ nơi cao hơn một chút so với đầu người xuất hiện. Một đường hướng chui vào dưới nền đất, Xích nhìn thoáng một phát, những dòng ánh sáng này là từ vị trí ngọn nến xuất hiện đấy. Xích cố gắng xem phía dưới nền đất, lại chỉ thấy một mảnh sương mù hỗn loạn, nhìn không thấy đáy. Vào thời điểm này, hộp bạc lay động trên phạm vi lớn, va chạm làn da phía dưới xương quai xanh Xích. Xích tranh thủ thời gian mở to mắt, có người tới, Xích lui một bước về phía sau, lấy thêm quần áo, làm bộ dạng như điềm nhiên không có việc gì hướng chỗ rẽ cách đó không xa phía trước đi. Hắn vẫn chưa đi đến chỗ góc cua, người tới đã hiện thân rồi. Xích chứng kiến sàn nhà cùng vách tường bị ánh lửa chiếu sáng trước. Sau đó, Yêu Lan phu nhân cầm trong tay một cây châm lửa, kéo lấy chân mà đi tới. Nàng mặc một bộ áo ngủ sợi tơ mảnh đai an toàn liền thân. Dưới đáy cái gì cũng không mặc, dáng người đầy đặn nhìn một phát là thấy hết, nhưng Xích căn bản không có biện pháp cảm giác được các loại gợi cảm. Bởi vì nửa bên mặt nàng đều là tím xanh sắc nhìn thấy mà giật mình. Đã sưng lên, tròng trắng mắt một bên cũng biến thành màu đỏ đấy. Bờ môi sưng vù, da khóe mắt rách một mảng lớn vảy màu nâu đậm. Lại nhìn cánh tay nàng lỏa lồ, cũng là sưng vù không bình thường, cùng với một khối xanh lớn. Bộ dạng nàng xem Xích, ánh mắt không giống như tập trung tại trên người Xích, mà như là tập trung tại nơi phía sau Xích một khoảng. Mí mắt buông thõng vô lực, cơ mặt tựa hồ có trạng thái muốn nhắc tới mà không có khí lực. Biểu lộ như có như không, Xích cảm giác, nàng hình như là muốn bày ra dáng tươi cười xã giao. Nhưng lại đang kháng cự, không chịu làm ra việc này. Những ngọn nến này không thể bị dập tắt, nàng hữu khí vô lực mà nói. Dùng cây châm lửa trên tay nhen nhóm ngọn nến đã tắt. Nàng nói, ngươi không được đụng tới. Lại nhìn xem ánh nến dần ổn định lại. Nói, ánh nến thật tốt, yếu ớt, thiêu đốt mình, chiếu sáng cho mọi người. Nhưng lại luôn khóc, Xích mãnh liệt gật đầu. Sau khi nàng kéo từng bước chân, xuyên qua bên cạnh Xích rời đi, Xích ôm chặt quần áo chạy về phía phòng tắm. Hiện tại hắn cực cần nước ấm, rửa đi một thân đầy hàn ý. Cách chương.